Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, sư cùng đồ. Đạp đạp, sau một khắc, rừng cây một chỗ khác, hai bóng người gần như đồng thời hiện ra thân ảnh, rơi vào trên mặt đất. Cái gì? Ánh mắt quét đến một bên thân ảnh, Uzumaki Tamajitsu thần sắc biến đổi, trầm ngưng kinh hô. Hắn khởi động thời gian so với cái sau phải sớm được nhiều, nhưng lại tại cùng thời khắc đó đến mục tiêu. Cái này đã đủ để chứng minh Namikaze Minato phi lôi thần thuật so với mình càng thêm tinh diệu. Hắn quay đầu thăm viếng, phía sau mình cuối cùng một bóng người chậm rãi tiêu tán. Mà một bên khác Namikaze Minato sau lưng, liên tiếp có 5 bóng người tiêu tán. Một màn này, để Uzumaki Tamajitsu thần sắc có chút ngưng tụ, cảm thấy trầm tư. Lần này, phi lôi thần thi triển dĩ vãng càng thêm thông thuận. Tuần tự cộng tiến hành 11 lần ghé qua, đã coi như là cực hạn. Nhưng ta cuối cùng một bóng người lại cùng huyễn ảnh của hắn gần như đồng thời biến mất. Một so với 5, những này đủ để chứng minh. Hắn ghé qua số lần nên là ta gấp 5 lần. Đây chính là cái gọi là xuất quỷ nhập thần, tia chớp vàng. Uzumaki Tamajitsu vốn cho là hắn, phi lôi thần, đã đầy đủ hoàn thiện. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Giữa hai người chênh lệch cái này thật lớn. Người thuật thức bên trong thiếu thiếu một mai ấn phù. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu cúi đầu trầm tư. Namikaze Minato tự hồ sớm đã dự liệu được như thế. Nói, bởi vì ta lúc trước quyển trục bên trong làm một cái chỗ tiềm ẩn lý. Nói xong. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, ở tại nơi lòng bàn tay, chakra phun trào, một bộ phức tạp cầu văn ẩn ẩn hiện ra. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút sáng lên, thần sắc trong nháy mắt trầm ngâm xuống tới, tinh thần lực càng là trong nháy mắt bao phủ đi qua. Sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, rơi vào hình vẽ trung ương chỗ, ở nơi đó. Một viên xa lạ ấn phù tại ẩn ẩn chớp động. Xem ra, chính là nó. Uzumaki Tamajitsu có chút nhắm lại con ngươi. Một sợi tinh thần lực chậm rãi, bao trùm, đi lên. Sau một khắc, cái này mai ấn phù hết thảy cấu tạo liền rõ ràng hiện lên hiện tại trong đầu của hắn phía trên. Một lát sau, hắn đồng dạng xòe bàn tay ra. Một sợi chakra chậm rãi phác họa. Thời gian dần trôi qua một bước mới tinh, phi lôi thần thuật thức xuất hiện tại Uzumaki Tamajitsu. Trên bàn tay, ân, thế mà một lần liền thành công. Không tầm thường đâu. Namikaze Minato có chút mở to ánh mắt, ngữ khí tán thưởng nói. Đa tạ Minato lão sư. Uzumaki Tamajitsu thu hồi, phi lôi thần. Trong lòng khẽ động, cảm tạ nói. Ha ha. Đây đều là ngươi tự hành lĩnh ngộ, chưa nói tới cảm tạ, nhưng ngươi giờ phút này đã xưng hô ta một tiếng lão sư. Như vậy ta liền muốn làm đến lão sư chức trách. Namikaze Minato cười nhạt một tiếng, nói ra, sau đó, mặt mũi của hắn đột nhiên nguyên một, nghiêm túc nói, trước đó, ta liền dự định thu ngươi làm đệ tử, nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà không có quyết định. Giờ phút này ta hỏi ngươi một câu. Đối với Konoha, trong lòng ngươi chân thật nhất cái nhìn là cái gì? Từ diệt tộc bên trong sống sót ngươi, có được loại thái độ đó. Cái nhìn, thái độ, Uzumaki Tamajitsu lông mày nhíu lại. Tâm niệm cấp truyền, trong lòng sáng tỏ cái này tất nhiên là đối phương thăm dò. Lập tức ngừng lại một chút, nói, đây là một cái an bình thôn, tường hòa mà bình tĩnh. Ta rất ưa thích, mà đối với thái độ, ta vẻn vẹn nhằm vào một người mà thôi. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu thu liễm thâm tình, trên khuôn mặt một lần nữa bao phủ bình tĩnh chi sắc. Một người, Danzo A, Namikaze Minato nhẹ nhàng chậm chạp tự nói. Sau đó, ánh mắt của hắn lấp lóe chỉ chốc lát, đột, sau đó một khắc, khuôn mặt của hắn phía trên phủ lên một tia nhàn nhạt ý cười. Nói, tốt, tiếp đó, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chân chính ưu tú ninja thế nhưng là tại giữa sinh tử nghịch chiến đi ra. Ân, nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt sáng lên. Như vậy ngôn ngữ dưới, Namikaze Minato lộ ra nhưng đã không quan tâm hắn đối với Danzo bảo trì có loại tâm tính nào. Lập tức mừng rỡ trọng trọng gật đầu nói. Chờ mong đã lâu. Nói xong, trong lòng bàn tay của hắn đã dần dần dâng lên sáng chói kim sắc quang hoa. Oánh oánh trải rộng quanh thân chỗ. Có thể cùng bốn đạo Hokage Namikaze Minato giao thủ. Dù cho cái sau sẽ áp chế thực lực. Nhưng tương tự để hắn có chút không thể chờ đợi. Sau một khắc, cái này yên tĩnh thanh thúy tươi tốt trong rừng. Hai đạo nhanh như điện chớp thân ảnh phá không mà lên. Không ngừng trong hư không giao thoa. Thỉnh thoảng ở giữa, càng là có lưỡi giao tiếng xé gió cùng cả hai trong nháy mắt cận thân quyền trưởng giao tiếp tiếng. Vang lên, chưa phát giác bên trong. Một đêm thời gian dần dần trôi qua. Khi tia nắng ban mai bên trong luồng thứ nhất phá hiểu thiên tế. Cao ngất lâm hải chi đỉnh. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra ánh mắt. Giờ phút này, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt. Một tia kiệt sức bao phủ tại mi tâm chỗ. Đi qua suốt cả đêm không đoạn giao tay. Cho dù là tinh thần cùng chakra đều viễn siêu thường nhân Uzumaki Tamajitsu đều đã tới gần cực hạn. Mà tận lực áp chế ở gần thực lực Namikaze Minato cũng là tiêu hao rất lớn. Sớm liền quay trở về thôn. Mặc dù vất vả như thế. Nhưng Uzumaki Tamajitsu mắt ở dưới đáy lại tràn đầy một tia không che giấu được vẻ mừng rỡ. Một đêm đối chiến. Mà lại là ở vào bị một mực áp chế một phương. Uzumaki Tamajitsu tiến bộ cực lớn. Một chút điểm yếu bị phát giác tiếp theo bị không ngừng đền bù. Ta thực lực tổng hợp. Nghe Minato lão sư phán đoán đã siêu việt trung nhẫn giới hạn. Mà bắt đầu dùng phi lôi thần về sau. Càng là có thể đối kháng thượng nhẫn tồn tại. Mà hắn không biết nếu là thi triển bất diệt thân chi thuật tình hình dưới. Dù cho đối mặt tinh anh thượng nhẫn ta cũng có tranh phong thực lực. Thậm chí có thể đánh bại. Ninja thực lực. Đã bao hàm đông đảo không xác định nhân tố, nhẫn thuật, thể thuật, đầu não cùng tâm tính, đều là thực lực thể hiện. Phải biết, dù cho ở vào cùng một trình độ bên trên trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn, trong bọn họ cũng có phân chia cao thấp. Với lại, bây giờ nhẫn thuật của ta bên trong, vô luận là kim độn thuật hoặc là phi lôi thần đều là cực kỳ cường đại thuật pháp, mà phi lôi thần càng là đã hoàn thiện. Tạm thời không có trưởng thành tiềm lực. Như vậy tiếp xuống. Chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm. Từ tán cây phía trên đứng lên. Đối phương xa đã dâng lên một vòng mặt trời mới mọc. Híp mắt lại. Tự nói. Chính là nhẫn thuật nội tình tích lũy cùng đao thuật tiến triển. Nhẫn thuật tích lũy liên quan đến kim độn thuật đến tiếp sau trưởng thành. Mà đao sách thì là đơn giản nhất trực tiếp nhất tăng cường chiến lực thủ đoạn. Hoa, sau một khắc, một sợi nhỏ xíu phong từ nơi này thổi qua, nương theo lấy hắn dư âm. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đã mất đi tung tích. Hyuga Tông Phủ, một chỗ phòng bên trong, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Chính là vận dụng phi lôi thần phá vỡ thời không gian trở về Uzumaki Tamajitsu. May mắn trước đó đem Liu Li đặt ở nơi này. Không phải muốn lãng phí không thiếu thời gian đâu. Bất quá, cái này trước đó khắc họa ấn ký vẫn như cũ là không trọn vẹn. Uzumaki Tamajitsu một bước phóng ra, đem Liu Li đao thu hồi. Đột nhiên, tinh thần của hắn khẽ động, bao phủ đi lên, một lần nữa đem phi lôi thần khắc ấn. Làm xong những này, ánh mắt của hắn lại lần nữa quét suy nghĩ một bên cái kia một đống nhẫn thuật quyển trục. Hữu tâm tiếp tục xem, nhưng chỗ sâu trong óc một tia mỏi mệt nhưng dần dần dâng lên. Từ nhiệm vụ trở về một ngày trong vòng một đêm, tinh thần tiêu hao vẫn là nhiều lắm. Ân, không đúng, ta vậy mà quên đi vận dụng cái này một đạo nhẫn thuật. Tự nói lấy, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên rực sáng lên. Vị tị dần, ảnh phân thân chi thuật. Bồng, theo tay hắn ấn bên trong chakra phun trào. Hai tên hoàn toàn giống nhau phân thân trong nháy mắt ngưng tụ. xuất hiện ở một bên. Dạng này, liền có thể vận dụng thời gian ngắn nhất đi hoàn thành tích lũy. Uzumaki Tamajitsu quét phân thân thể, khẽ vuốt cằm, mà lại có chút đáng tiếc nỉ non nói. Nếu là có thể ủng nặng bao nhiêu ảnh phân thân Kage Bunshin thuật, như vậy đao thuật tu hành đều có thể áp dụng. Đáng tiếc, tự nói lấy, Uzumaki Tamajitsu chủ thân đi đến một bên tatami bên trên, ngửa đầu ngã xuống, nhắm lại con ngươi, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.